Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, khiêu khích. Ai? Tạc sĩ thần trong phòng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét, ngay sau đó vô cùng cuồng liệt liệt diễm nương theo một cỗ hùng ác điên cuồng chấn động lực lượng. Đột nhiên bộc phát, một tiếng ầm vang. Toàn bộ kiến trúc phòng ốc đều đang kịch liệt bộc phát hỏa diễm bên trong nổ mở được mảnh vỡ. Một đạo rên thảm lấy quái người thân ảnh tự hung ác điên cuồng liệt diễm bên trong lướt đi. Thân ảnh cấp tốc dung nhập vào trong không khí biến mất không thấy gì nữa. Mà đồng thời, vừa rời đi đường kiếm gian phòng quái nhân, cũng bị chấn động liệt diễm ba cùng, ẩn nấp trong không khí thân hình suýt nữa bị buộc ra. Nó màu lam đồng mắt nhìn thấy cái kia liệt diễm phế tích bên trong tạc sĩ thần về sau. Lập tức thân hình như du ngư chạy vào trong không khí. Hốt hoảng mà chạy, chói tai tiếng cảnh báo vào lúc này tại cứ điểm bên trong vang vọng. Vù vù âm thanh khuếch tán. Toàn bộ cứ điểm đều cấp tốc dâng lên uyển như bát tô kết giới phong tỏa. Đạo đạo thẻ bài trận pháp thôi động sau huyễn lệ quang hoa xen lẫn lướt qua. Thăm dò điều tra thẻ bài, lập tức bắt được đang cứ điểm bên trong bay trốn hai đạo quái người thân ảnh. Ông, cứ điểm trung tâm kiến trúc cỡ nhỏ bom neutron trang bị nháy mắt bổ sung năng lượng. Bộc phát ra hai đạo xí mục chùm sáng vết đạn. Siêu! Bom neutron lấy không có gì sánh kịp cực tốc đánh trúng hai đạo quái nhân thân ảnh. Ầm ầm đại địa rung động kịch liệt, một cái mây hình nấm nương theo lấy kinh khủng liệt diễm vút mà lên. Hai tên quái nhân thân ảnh tại mây hình nấm cùng trong ngọn lửa nháy mắt xé nát biến mất. Một cái ngăn cách bình chướng xuất hiện tại mây hình nấm quanh mình, đem phá hoại năng lượng gắt gao giam cầm tại khu vực trung tâm. Nửa ngày trôi qua, sương mù cùng ánh lửa tiêu liễm chút, nguyên địa liền chỉ còn lại có một cái dung xuyên tản ra hỏa hồng quang mang to lớn cái hố. Không ít cát đá đều bị dung thiêu đến tinh thể hóa. Hai tên quái nhân đã hài cốt không còn, bá bá bá từng đạo khí tức bóng người mạnh mẽ nháy mắt từ bốn phương tám hướng tới gần. Đến hai tên quái nhân bị oanh sát địa điểm. Tạc sĩ thần đồng dạng cấp tốc đuổi tới, hắn ánh mắt nhìn về phía thật sâu dung xuyên phát ra nhiệt độ cao cùng phóng xạ mặt đất. Lại nhìn về phía nơi xa đã khôi phục thành thẻ bài hình thái lướt vào trung tâm trong kiến trúc ẩn. Tàng cỡ nhỏ bom neutron, không khỏi cũng là dùng mình, dạng này uy lực thẻ bài vũ khí, cho dù là hắn, tự nghĩ chúng bắn ra cũng tuyệt đối trọng thương. Vượt qua 5 vạn sinh mệnh lực thần tính thân thể, đều gánh không được như thế mạnh uy lực. Hẳn là A32 hố trời vị kia thần bên cạnh hai tên tế tử. Phi thường am hiểu ẩn nấp, lần trước đã chui vào qua cứ điểm, lúc ấy còn tưởng rằng bị đánh chết. Hiện tại xem ra, bọn chúng đều có được phân thân thủ đoạn, rất khó bị triệt để xử lý. Quan chỉ huy Nobuhiro Murakami thần sắc nghiêm túc nói, hắn đột nhiên ánh mắt nhìn về phía tạc sĩ thần, lại nhìn về phía nơi xa đã bị phá hư kiến trúc. Nói, đường đại nhân đâu? Tạc sĩ thần sững sờ, tả hữu tứ phương, cũng không có phát giác được đường kiếm thân ảnh, đường kiếm lúc này liền yên tĩnh đứng tại cả đám bên cạnh. Mà ở tam bất viên hiệu quả có hiệu lực trạng thái. Ở đây lại không ai có thể phát giác được hắn tồn tại. Đục Giang, người giả bộ đuổi theo ra đi tìm hai cái này tế tử. Chủ động phát ra thần uy, không nên quá tùy tiện liền thả chúng nó rời đi. Đường kiếm không để ý Nobuhiro Murakami, truyền ra tư duy cho tạc sĩ thần. Được, tạc sĩ thần trong lòng run lên. Minh bạch đường kiếm liền ở bên cạnh, nhưng hắn lại căn bản là không có cách phát hiện, lúc này đáp ứng về sau, thân hình cách mặt đất đằng không mà lên, ta đi chung quanh nhìn xem có thể hay không tìm tới hai cái này tế tự bản thể. Tạc sĩ thần nói, đại nhân, Nobuhiro Murakami vừa há miệng. Siêu tạc sĩ thần toàn thân tản mát ra mãnh liệt thần uy, khuếch tán bát phương, tại từng tia ánh mắt hạ bay thẳng lướt ra ngoài cứ điểm phạm vi. Cùng lúc đó, đường kiếm bàn chân bước ra, lus cả hữu chân phát ra hồng mang, không khí gợn sóng xoay khúc, thân ảnh của hắn chỉ một thoáng liền thuấn di ra ngoài. Ở xa ngoài mấy chục dặm gập ghềnh vùng núi bên trong, hai mặt sơn phong như thanh nẹp giằng co, một đầu hoang vắng đường mòn, lượn lờ mềm mại quấn lên núi eo. Hai tên tế tự bản thể lúc này liền ẩn thân tại sơn đảo cạnh trong rừng cây. Bọn chúng giờ phút này nhao nhao từ phân thân bị diệt trong thống khổ tỉnh táo lại, cảm nhận được đến từ phương xa khuếch tán mà tới mãnh liệt thần uy, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Da màu lục tóc đỏ quái nhân phẫn hận nói, lại có một vị dị giới thần chỉ đầu nhập liên bang nhân loại, còn giúp trợ liên bang thủ hộ bọn hắn cứ điểm. Da đen đầy đầu ngân sắc roi xấu xí quái nhân âm thanh nói, còn tốt hắn phản ứng hơi chậm, không có phát giác được chúng ta hiện tại ẩn thân địa điểm. Hắn thực lực hẳn là so không bên trên chúng ta chủ. Chúng ta hiện tại lập tức trở về đem tin tức này cáo chi cho chủ. Tóc đỏ quái nhân gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc mãnh biến hóa, nhưng thấy trong rừng cây không khí gợn sóng run lên, một đạo vô cùng người tầm thường ảnh trống rỗng xuất hiện tại hai cái quái nhân trước mặt. Ngươi là ai? Tóc đỏ quái nhân đột nhiên toàn thân căng cứng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm đường kiếm. Bỗng nhiên yêu kiều một tiếng như hổ vọt sói chạy, bổ nhào hướng đường kiếm, toàn thân nó ra màu xanh biếc đều lập tức hướng về màu lam chuyển hóa. Màu lam đồng mắt thì hướng về kim sắc chuyển hóa, một chảo xé hướng đường kiếm sát na, bén nhọn khí lưu bạo dũng, mặt đất xoẹt bỗng chốc bị vỡ ra thật sâu khe rãnh. Cách đó không xa cây cối đều trực tiếp xé rách được từ đó xé ra. Đường kiếm nhàn nhạt nhìn xem đánh tới thế công, không tránh không né, ánh mắt bên trong lại có quỷ dị thẻ bài u ảnh lấp lóe. Một chùm sương mù màu lục nương theo lực lượng tinh thần lượn lờ tại một tên khác quái nhân trên. Người, lập tức, cái kia da đen quái nhân đột nhiên kêu to một tiếng, bổ nhào hướng về phía tóc đỏ quái nhân, nắm đấm như chùy sắt oanh kích ra, đánh cho không khí bạo tạc chấn động, tàn nhẫn vô tình. Húp, ngươi làm gì? Tóc đỏ quái nhân cấp tốc hoảng hốt né tránh, phát ra hoảng sợ gầm thét. Nhưng vào đúng lúc này, da đen quái nhân bạo hống một tiếng, thanh âm giống như sư hổ điên cuồng gào thét, chấn nhiếp sơn lâm cự chiến. Mãnh liệt tinh thần sóng xung kích càn quét tại tóc đỏ quái nhân trên người. Tóc đỏ quái nhân kêu thảm một tiếng, bành, da đen quái nhân nắm đấm hung hăng công kích mà dưới. Lập tức tóc đỏ quái nhân cả cái đầu bao quát thân thể đều bị nện gõ được bạo tạc, thành một đoàn huyết vụ tản ra, quanh một cỗ mãnh liệt thần uy bỗng nhiên tự trong huyết vụ tản mát ra. Có bốn cái băng lãnh tàn nhẫn ánh mắt phảng phất cách xa khoảng cách xa, từ trong huyết vụ xuất hiện, ngưng tụ rơi vào da đen quái nhân trên người. Mà liền trong chớp mắt này, da đen quái người thần sắc hờ hững bỗng nhiên huy trường, một trường hung hăng đập vào đỉnh đầu của mình, bành một tiếng, thân thể của nó cũng nổ nát vụn thành huyết vụ, mệnh tang tại chỗ. Cái kia cỗ đến từ cách xa vị trí thần uy mãnh liệt hơn, huyết vụ giữa không trung chậm rãi tụ lại, như phủ lên mở huyết sắc tranh thủy mặc, liền muốn hóa thành một thân ảnh. Đường kiếm khóe miệng treo lên giọng mỉa mai tiếu dung, bước ra một bước, huyết sắc giáp chân quang mang lóe lên, thân ảnh thuấn di biến mất. Là ai? Là ai dám giết ta tế tự? Trong huyết vụ truyền ra phẫn nộ tâm tình chập chờn, bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn cao tới một trượng răng nanh quái vật thân thể. hắn sinh trưởng ra 4 con mắt, 3 cánh tay, toàn thân phát ra mãnh liệt thần uy. Đương nhiên đó là minh hồn thần, chỉ một sợi thần tính ý chí. Nhưng vào lúc này, trong không khí nhiệt độ bỗng nhiên bay vụt, trong rừng cây cối cùng trên đất trồng chất lá khô đều cấp tốc bắt đầu bốc khói. Cháy khô, thậm chí phát ra xoẹt xoẹt âm thanh không lửa tự đốt. Một tiếng kinh thiên gầm thét, từ đằng xa không trung bộc phát mà tới. Rác rưởi minh hồn, cho bản thân chết. Một cái cự đại hỏa diễm cái bóng uyển như ma thần, từ xa xôi chân trời lướt đến. Hắn hét to ở giữa, cánh tay tráng kiện ra sức vồ một cái, lập tức mảng lớn đám mây ngưng tụ thành hỏa diễm tay lớn. Ầm vang cuốn tới, như chục triệu hỏa long gào thét mà tới. Bành oành, chỉ một kích, cả ngọn núi mãnh liệt sụp đổ rung động, bị liệt diễm đốt cháy chấn động lực lượng ầm vang bạo kích thành phấn vụn. Minh hồn thần chỉ ý chí mới vừa vặn ngưng tụ ra huyết vụ hình chiếu, chỉ một thoáng liền bị như thế cuồng bạo hung mãnh lực trùng kích hủy diệt. Bùn đất cùng nham thạch đều bị đốt cháy thành nham tương tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời, ngọn núi lớn này như đột nhiên hóa thành lượng lớn biển dung nham, hướng về bát phương đổ sụp khuếch tán, đem càng xa xôi sơn lâm đốt cháy được khói đặc cuồn cuộn. Khói đen giống như dương nanh múa vuốt ác ma đối với thiên không nhe răng trợn mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phái tận thế cảnh tượng, chế tạo ra cái này hủy diệt cảnh tượng tạc sỉ thần. Sừng sững không trung, đã hóa thành bản thể trạng thái. Hắn cao tới mấy chục trượng, thân thể khổng lồ, từng khúc làn da đều như rạn nứt hỏa hồng như là nham thạch. Tái nhợt đồng mắt lộ ra sát khí, dài đến 8 thước đục răng khiến người nhìn mà phát khiếp. Cái gì minh hồn thần chỉ? Không gì hơn cái này, bị ta giết 2 cái tế tự, còn không phải giống như con chó trốn tránh không dám ra tới. Ta nhổ vào, hắn nổi bồng bềnh giữa không trung cười ha ha, tiếng cười chấn động được khói đặc đánh tan, ngày biên vân tầng đều tán loạn bỏ trốn. Hắn bỗng nhiên phun ra cục đàm, tự một trượng lớn miệng bên trong phun ra một ngụm chừng một cước bồn nhiều cục đàm nện hạ xuống, đem phía dưới còn chưa hòa tan trong nham tương nham thạch đều đánh cho vỡ nát. Nửa ngày, hắn thân hình thu nhỏ khôi phục thành nhân loại hình thái, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cứ điểm phương hướng đi xa, bay thẳng đến cứ điểm trung hậu. Tạc sỉ thần tránh đi muốn tiến lên hỏi ý quan viên, tiến chính mình nghỉ ngơi gian phòng. Cái này tài hoa hơi thở đột nhiên uể oải, sắc mặt tiều tụy ngồi tại ghế sofa bên trên thở hổn hển nói: hô hô hô, thật sự là ứng nhân loại các ngươi. Trang bức nhất thời thoải mái, vừa mới ta cái kia một chút, thật là dùng hết toàn lực, lại còn phải làm bộ tựa hồ tiện tay một kích bộ dáng, hơi kém bị móc sạch. Bất quá dạng này sẽ hữu dụng sao? Mặc dù ngươi kế hoạch này thật đủ âm hiểm giảo hoạt, nhưng hắn vạn nhất chỉ phái ra một cỗ hóa thân ra tới, ta chưa hẳn liền có thể thu thập a, có thể sẽ bại lộ, sẽ hữu dụng, có vị bằng hữu sẽ giúp ta ảnh hưởng hắn phán đoán, khiến hắn nhẫn nhịn không được sự khiêu khích của ngươi đi ra hắn thế giới. Đường kiếm thanh âm, đột nhiên trong phòng xuất hiện, một vòng không khí gợn sóng trong phòng khuếch tán. Đường kiếm bàn chân đạp ở gợn sóng bên trên, thân hình hiển hiện ra, bao trùm hắn hai chân giáp chân lóe lên, hóa thành hai tấm xoay tròn mà ra màu tím thẻ bài. Theo ngón tay một điểm tiến vào trong thứ nguyên không gian. Thật sự là thần kỳ thẻ bài vũ khí a. Đáng tiếc chúng ta thần chỉ hệ thống tu luyện cùng các ngươi thẻ thần cũng không cùng. Thể nội không có thẻ năng, căn bản là không có cách điều khiển thần kỳ như vậy vũ khí. Tạc sỉ thần tiện sát nhìn chằm chằm, biến mất trong hư không thẻ bài nói, lại cùng nhìn về phía đường kiếm. Hắn thực lực mạnh phi thường, dù cho đem hắn dẫn xuất thế giới, ngươi thật sự có nắm chắc cầm xuống hắn sao? Đường Kiếm nói, nguyên bản ta hẳn là lẳng lặng chờ hắn ra là được. Đây cũng là ta sáng suốt nhất cách làm. Kiềm chế lại hắn là nhiệm vụ của ta. Bất quá ta không quá ưa thích bị động như vậy chờ đợi. Đương nhiên muốn đổi bị động vì chủ động, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm, phần thắng rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.